Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Bất an. Thay xong quần áo đi ra, Tích Thúy mắt nhìn giường. Quần áo màu trắng đơn y thanh niên đang ngồi ở đầu giường trước. Không biết suy nghĩ cái gì, Tích Thúy vội vàng đổi váy, không đi giày, chỉ mặc kiện đơn miệt đi ở trên mặt đất. Thay quần áo xong sau, mới cảm giác được trên chân giống như thiếu chút gì, nhanh chóng đi trở về xuyên. Chung quy này phúc thân thể nhu nhược được giống viên ruộng cải thìa. Hơi có vô ý, bị gió vừa thổi liền có thể ngã bệnh. Tích Thúy bây giờ căn bản không dám tìm chết, còn chưa gặp phải hai mặt. Vệ đàn sinh đột nhiên ngăn cản nàng. Tích Thúy ngẩng đầu, im lặng hỏi, hài uế, trên mặt hắn thần sắc có một cái chớp mắt cổ quái. Song này giống như chỉ là của nàng ảo giác. Một giây sau, hắn liền lại nhu hòa cười nói, ta lại đi lấy cho ngươi một đôi tân hài. Nói xong, thật sự liền đi đến ngăn tủ trước, lật ra một đôi xanh đậm sắc mây lý giao cho nàng. Đa tạ, mặc cái gì Tích Thúy cũng không quá quan tâm để ý. Đang muốn đi tiếp thời điểm, thanh niên trước mặt lại thu tay. Không đợi Tích Thúy mở miệng hỏi, hắn đã hạ thấp người, dương mắt cười nói, Thúy Thúy, ta giúp ngươi xuyên. Tích Thúy nhìn vệ đàn sinh nâng hài bộ dáng có chút sững sờ. Tuy nói trước này tiểu biến thái hành vi cử chỉ đều thập phần ôn nhu thỏa đáng, nhưng chủ động đưa ra phải giúp nàng mang giày không khỏi vẫn còn có chút qua đầu. Chẳng lẽ giữa nam nữ có quan hệ tình dục sao? Thay đổi đều sẽ lớn như vậy sao? Chưa từng có qua yêu đương trải qua đơn thân cẩu Ngô Tích Thúy đồng học, không khỏi lâm vào hoang mang chung. Nàng cũng không cảm thấy vệ đàn sinh là loại kia lăn một lần sàng đan liền có thể đối giường kết bạn săn sóc gấp trăm người. Tại nàng trong đầu chuyển qua nhiều loại ý tưởng trong nháy mắt, vệ đàn sinh đã cúi đầu giúp nàng mang giày, trên chân nhẹ ngứa. Tích Thúy không được tự nhiên sau này lui, hắn lại giam nàng mắt cá chân không chuẩn nàng động. Thúy Thúy, vệ đàn sinh một tay bắt lấy ở nàng mắt cá chân, một tay còn lại lại tìm được sau đầu, có hơi nghiêng đầu, đem hạnh sắc dây cột tóc thoáng trừu, đầy đầu tóc đen như dòng chảy trượt xuống. Hắn cầm hạnh màu tóc mang, tại Tích Thúy ngây người tại, một vòng đã muốn quấn lên nàng mắt cá chân. Thon dài năm ngón tay, linh hoạt đánh cái kết, dây cột tóc buông xuống, giống chim buông xuống hai cánh. Nhìn mình tác phẩm, vệ đàn sinh mi mắt giống điệp xí một dạng, nhẹ nhàng dương lên, cứ như vậy hệ thôi, hắn chiều nàng mỉm cười cười nói. Rất hào xem. Tích Thúy lùi về chân, cúi đầu mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm hỏi, vì cái gì cho ta buộc lên cái này? Một vòng trói chặt, hắn chim bói cá liền sẽ không bay đi. Thanh niên nháy mắt mấy cái, không có ngay mặt trả lời, chỉ mỉm cười nói, bởi vì nhìn hảo xem, mắt cá chân bị linh hoạt trói chặt, dây cột tóc chiều dài vừa vặn tốt, không đến mức ảnh hưởng đến bình thường hành tẩu. Tích Thúy thử đi hai bước, không nhiều hỏi, đáp ứng, hảo. Đại bộ phận thời điểm nàng cũng sẽ không đi phản bác vệ đàn sinh ý kiến, tận lực theo hắn đến. Chung quy liền tính như vậy cột lấy cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Có lẽ nàng còn có thể lý giải vì này là phát sinh quan hệ tình dục sau ngày thứ hai. Tiểu biến thái cho nàng đính ước tín vật. Vệ đàn sinh theo nàng đứng lên, đi đến trước mặt nàng cười nói, Thúy Thúy, giúp ta mặc quần áo có được hay không? Tích Thúy không trả lời hắn, xoay người cầm lấy đặt vào tại trên giả áo xiêm y. Thân thủ, vừa cúi đầu, hắn liền có thể nhìn thấy, nàng đứng ở trước mặt hắn bận bận rộn rộn, có lẽ bởi vì ốm yếu duyên cớ, nàng nay thân hình hơi gầy nhược, không giống trước, ước chừng cùng hắn không sai biệt lắm cao. Hiện tại hắn chỉ cần có hơi khuynh thân, là có thể đem cằm đặt vào tại nữ nhân như mây chân tóc thượng. Hắn nhìn xem thỏa mãn, bỗng nhiên vừa giận khí mọc lan tràn. Cuối cùng, hỉ nộ không biết cảm xúc như ngừng lại gần như si mê thần sắc thượng. Hắn cũng thật sự đem đầu đặt vào tại nàng chân tóc. Dài tay cản lại, ôm lấy nàng, ở trong lòng nhẹ giọng đọc. Thúy Thúy, không cần phản bội ta. Vệ đàn sinh, kêu ta đàn nô, nhẹ nhàng cắn cắn nữ nhân vành tai. Hắn thổi hơi, hai mắt cong làm hai nguyệt nha nhi. Thấp giọng nói, Thúy Thúy, chờ ta đêm nay trở về. Tích Thúy làm bộ như không có nghe thấy hắn bao hàm tính ám chỉ lời nói. Tiếp tục bình tĩnh sửa sang đai lưng, gột lại vạt áo, giúp hắn xuyên xong. Chính nàng mới chuyển chạy bộ đến du mộc sơn đỏ trước bàn trang điểm ngồi xuống. Đợi một hồi còn chỉ điểm vệ dương thị thỉnh an, vừa mới làm trễ nãi trong chốc lát, lại không nắm chặt một chút liền muốn tới không kịp. Cho đến lúc này, canh giữ ở phía ngoài nha hoàn mới được mệnh lệnh, nâng quán chậu lục tục vào phòng. Bởi vì ra lần trước biến cố, vệ dương thị không dám lại nhường vệ đàn sinh lại tiếp tục xử lý cửa hàng. Chỉ làm cho hắn trước nghỉ tạm trong chốc lát, vệ đàn sinh cũng đồng ý. Nhưng ngày ấy thường vệ ra một ít xã giao giao tế, hắn vẫn là muốn đi đối phó. Vệ ra đại lang vệ cảnh, tính cách câu thúc chút, ngày thường vội vàng tại công sở đi làm, không nhiều như vậy không nhàn. Thì ngược lại vệ đàn sinh, tuy rằng thân có tàn tật, nhưng hắn phong tư tuấn giật, mạnh vì gạo bảo vì tiền, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, lại bởi thích làm vui người khác. Ở kinh thành có chút thanh danh, người bên ngoài cũng đều nguyện ý cùng vị này vệ gia tam lang, vệ gia tiểu bồ tát kết giao. Đây cũng là tôn thị nhất bất bình một điểm. Chung quy mỗi người đều có việc cần hoàn thành, không thể ở trong phòng đợi quá lâu. Thay xong quần áo, rửa mặt chải đầu hoàn tất, Tích Thúy đi vệ dương thị trong viện đi. Vệ đàn sinh so nàng muốn vãn thượng một bước. Tại nàng đi sau không bao lâu, hắn tại trên giường lẳng lặng ngồi trong chốc lát, mới gọi cái bên người phụng dưỡng tùy tùng tiến vào, đem thiếu phu nhân hài lấy đi thiêu. Hắn mặt mày ân cần phân phó như thế nói, đi đến vệ dương thị ở sân, Tích Thúy thỉnh qua an, nha hoàn dâng trà, vệ dương thị cùng nàng nói một chuyện khác. Năm nay đang lúc đại bỉ, qua một thời gian ngắn, phía nam nơi đó có cái kỷ biểu ca sẽ kinh thành đuổi kỳ thi mùa xuân thử một lần. Đến thời điểm muốn ở tại vệ gia, hắn cùng với hắn thê nhi ở giữa cảm tình thâm giao, không đành lòng chia lìa, nhất định là mang theo thê nhi cùng nhau đến. Đến thời điểm toàn gia dừng chân, không thiếu được muốn bận rộn sống một phen, nghĩ muốn đem chuyện này giao cho ngươi cho A viện xử lý. Ngươi xem coi thế nào? Vệ dương thị trong miệng A viện chỉ chính là một cái tôn thị. Nàng tên một chữ một cái viện tự, Tích Thúy mấy ngày nay đều không phát hiện tôn thị bóng dáng. Có lẽ là bởi vì làm ra chuyện đó, sợ vệ đàn sinh vạch trần, nàng chột dạ, ngày xưa luôn luôn chảo quý phủ công việc vặt không buông tay. Nay ngược lại là đê điều rất nhiều, vệ dương thị cũng là có ý tưởng nhường nàng theo xử lý công việc vặt. Học trưởng gia, Tích Thúy tự nhiên đáp ứng, vệ dương thị lập tức liền an bài xuống dưới, gọi tôn thị mang theo nàng. Được tin tức này, tôn thị suy tư một lát, vệ đàn sinh từ lúc có của nàng thóp sau, vẫn tại đắn đo nàng. Nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu treo thanh kiếm, không biết lúc nào sẽ rớt xuống, mỗi ngày đều ngủ không yên ổn. Chờ đến ban ngày, vừa giống như đầu lư, cả ngày vì hắn làm việc còn đòi không đến hảo. Mỗi khi nhớ đến, tôn thị lại hối lại hận. Lại lấy vị này tiểu thúc tử không hề biện pháp. Ai kêu thóp ở trên tay hắn. Hắn muốn nàng lúc nào chết, nàng liền phải lúc nào chết. Nay vệ dương thị phân phó xuống dưới, nàng lại không dám có sở lười biếng. Nhìn trước mắt cử chỉ lễ độ thiếu nữ, Tôn Thị trong lòng tính toán. Động phòng đêm đó, Vệ Đàn Sinh tuy là bỏ xuống nàng không quản, nhưng hai người này quan hệ ngược lại coi như được với không sai. Mới ra các tiểu cô nương, đầu não đơn giản thật sự, có lẽ có thể theo nàng nơi này vào tay, gọi nàng thỉnh cầu cái tình, thổi một chút gối đầu phong cũng là tốt. Nhớ đến, Tôn Thị mang theo Tích Thúy càng thêm tận tâm tận lực. Thái độ cũng ôn hòa có phải hay không? Thậm chí còn đem chính mình con trai bảo bối Thích Nhi cho mang theo lại đây. Ý đồ công hãm Tích Thúy tâm phòng. Đáng tiếc Tích Thúy vốn là không quá thích tiểu hài. Nhìn thấy Thích Nhi, cũng chỉ là lễ phép trấn an hai câu. Cho viên đường gọi hắn tự mình đi chơi. Lúc này, Tôn Thị mới phát hiện nàng nghĩ lầm. Nàng cái này em dâu, nhìn người rất tốt trung đụng. Trên thực tế lãnh tình được ngay. Nhưng là Thích Nhi giống như thực thích vị này thím. Thường thường chạy đến nàng trong phòng tìm đến nàng. Thím, Thạch Anh Liêm trong lộ ra cái nho nhỏ đầu. Thích Nhi mặt mày hớn hở đạp đạp chạy vào. Tích Thúy nhìn xem bất đắc dĩ. Khả ái là khả ái. Nhưng nàng thật sự là không am hiểu ứng phó tiểu hài. Trước kiên nhẫn duy nhất ứng phó được cũng chỉ có Vệ Đàn Sinh hắn một cái. Hắn trưởng thành sớm, không cần thiết nàng phí cái gì tâm, nhưng Thích Nhi khác biệt, hắn là được mẫu thân mệnh lệnh đến, mẫu thân phân phó hắn muốn hòa hảo hảo hòa thúc nương cùng nhau chơi đùa. Được Tôn Thị mệnh lệnh, đang lo không ai cùng hắn tiểu nam đồng liền càng thêm dính người. Đầu hắn phát lưu lại rất dài, từ đỉnh đầu bắt đầu lưu lại khởi, trên trán đắp đen lúng liếng lưu hải. Tích Thúy hạ thấp người, lật ra cái bánh quy xốp nhét vào trên tay hắn, vỗ vỗ đầu của hắn. Thích Nhi ngoan, thím còn có việc phải làm. Thích Nhi lấy đường đi trước chính mình chơi có được hay không? Tiểu Nam Hài không thuận theo. Tích Thúy ngàn hống vạn hống, mới đưa hắn hống ra ngoài. Cuối cùng, Tiểu Nam Hài cầm bánh quy xốp lại cao hứng phấn chấn đi ra ngoài. Vừa đạp ra môn, vừa lúc đánh lên cá nhân, Thích Nhi ngẩng mặt lên, nhất thời nhận ra, trước mắt này sinh được phá lệ hào xem thanh niên là Tam Thúc Phụ. Thích Nhi gặp qua Thúc Phụ, kia Tam Thúc Phụ ngồi xổm xuống, cùng hắn ánh mắt ngang bằng, cười hỏi, Thích Nhi cầm trong tay là cái gì? Tuy rằng cùng người trước mắt tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn thực thích cái này sinh đắc hào xem Thúc Phụ. Là thím cho bánh quy xốp, Tiểu Nam Hài giòn tan đáp, Thúc Phụ vừa trở về, bụng có chút đói bụng, thanh niên cười nói, Thích Nhi có thể đem bánh quy xốp cho Thúc Phụ ăn sao? Thích Nhi nghĩ nghĩ, hắn vốn cũng không thiếu những này điểm tâm ăn, hào phóng đem bánh quy xốp để cho ra ngoài, kia Tam Thúc Phụ lại hống hắn hai câu, mới vỗ đầu hắn, gọi hắn ra ngoài chơi. Chính mình cất bước vào phòng. Thúy Thúy, không cần nhìn, Tích Thúy cũng biết người tiến vào là ai. Vệ, không quá thói quen cái này quá phận thân mật xưng hô. Tích Thúy ngừng một lát, tiếp tục nói, đàn nô, thanh niên rất hài lòng của nàng xưng hô. Đi đến giường trước, đem nàng ôm dậy, đặt ở trên đầu gối. Thúy Thúy, Tích Thúy một thấp mắt. Vừa lúc nhìn thấy nàng vừa mới cho ra đi bánh quy xốp. Lừa tiểu hài tử đường ăn bị tại chỗ bắt được. Vệ Đàn Sinh cũng không xấu hổ. Chớp mắt xanh, ngươi đem của ta bánh quy xốp cho Thích Nhi. Hắn ước chừng độn một cái tiểu mộc tủ bánh quy xốp. Nàng lấy ra cũng chỉ có một hộp. Không nghĩ đến Vệ Đàn Sinh cùng nàng so đo cái này. Tích Thúy thở dài, Thích Nhi chỉ là một đứa trẻ. Ngươi cùng hắn so đo làm cái gì? Lừa tiểu hài gì đó? Không biết xấu hổ, không cảm thấy chính mình hành vi có bất kỳ không ổn thanh niên. Như trước nhu hòa cười, trên tay động tác cũng đã hạnh kiểm xấu khởi lên. Thúy Thúy, ngươi đem của ta bánh quy xốp cho người khác. Hắn tại nàng trên cổ cắn một cái. Phải như thế nào bồi thường ta? Hắn không an lòng. chẳng sợ chỉ là một hộp nho nhỏ bánh quy xốp cũng bất an tâm. Hắn dục vọng toàn bởi nàng một người mà lên, lòng tham không đáy, cũng khó thường ngày, đi xuống sờ soạng, đụng đến thiếu nữ mắt cá chân, cảm nhận được mắt cá chân thượng kia căn tinh tế dây cột tóc. Hắn khôn ngoan nhẹ nhàng thở ra, đem mắt cá chân kéo gần lại, trầm xuống lưng, vệ đàn sinh buông mi, ném lại tạp niệm, mặc cho chính mình hết sức chuyên chú lâm vào khôn cùng ái dục chung. Dục vọng cùng nhau, trong mắt giống như tạo nên yên vũ thanh ba. Hắn hít thở, ánh mắt thủy nhuận, thúy thúy, của ta thúy thúy, xương bạch sắc tương váy buông xuống tại hắn bên hông, giống như khởi khởi phục phục lưu vân, ngồi ở trong ngực hắn thiếu nữ, bản đâm vào hắn lồng ngực, theo động tác của hắn mà chậm rãi cọ sát, sau một lúc lâu, lại tại bất chi bất giác tại, bất động thanh sắc vươn tay, đụng đến vừa mới đặt vào ở trên tháp thư, chậm rãi ôm đi vào trong tay áo, nàng cũng buông xuống mắt, trong mắt lại trong suốt thanh tỉnh được giống như mặt minh kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.